phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, chương 30 Bạch Cốt Ai. Hàn Cảnh Thuận thế ngồi ly nàng càng gần, liền tính không có biện pháp biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đại khái sự tình cũng có thể cùng ta nói, Hàn Cảnh nhìn trước mắt nữ tử. Trong mắt dần dần lộ ra ái muội thần sắc, chỉ cần đối phương đồng dạng có tâm, khẳng định một giây nước chảy thành sông, nàng kia hơi hơi gợi lên khóe miệng. Thanh âm càng thêm ôn nhu, chậm rãi nói, chính là coi trọng nhân gia tân nương a, còn hại chết nhân gia tướng công, thật là, hư đến tận xương tủy, Hàn Cảnh rốt cuộc được như ý nguyện cầm nữ tử tay. Nhưng cặp kia nhu nhược không có xương đầu ngón tay. Tại đây loại thời tiết cư nhiên lạnh băng vô cùng, không giống người sống, đến bây giờ hắn nếu là còn không có phát hiện không thích hợp nhi. Kia đại khái là thật ngu ngốc, trên thực tế phải nói Hàn Cảnh trong lòng sớm có nghi hoặc. Dư lại vẫn luôn ở thử, cái gọi là manh mối hiểm trung cầu, nếu nữ tử không thành vấn đề, hắn một buổi phong lưu, nếu có vấn đề. Có thể đào nhiều ít manh mối đào nhiều ít tốt xấu chơi như vậy nhiều chàng trò chơi. Điểm này nhi tiểu thông minh vẫn phải có. Tóm lại, Hàn Cảnh ở trong lòng suy tư dù sao chính mình không có hại. Chỉ cần có thể toàn thân mà lui liền hảo, sờ sờ tay cũng đúng. Hàn Cảnh thở dài một tiếng. Đối với trước mắt không thể thật cùng nhau làm vận động nữ tử cảm thấy tiếc hận. Hắn vừa định mở miệng tiếp tục hỏi thăm chút sự, lại nghe đã có người đẩy cửa, bởi vì buồng trong cùng gian ngoài cách tường, đảo không thể lập tức thấy rõ tới là ai, khụ khụ. Này địa phương quỷ quái gì? Sao có thể có manh mối? Hoang phế đã lâu bộ dáng, có giọng nữ truyền đến, thôn liền lớn như vậy. Địa phương khác chúng ta sớm phiên biến, vẫn là cẩn thận điểm nhi hảo, cũ nát nhà ở cũng đừng buông tha. Nói không chừng thực sự có thứ gì, một cái khác giọng nữ nói, hảo đi. Chúng ta đây, nữ hài tử bỗng nhiên hướng bên trong đi tới thấy Hàn Cảnh. Lời nói đột nhiên im bạt, tạm dừng một cái chớp mắt nói. Có người, cư nhiên không ngừng chúng ta đối nơi này có thăm dò ý tưởng, một cái khác nữ tử cũng hướng bên này. Xem ra, nàng hiển nhiên càng thêm cẩn thận một ít, ăn mặc thiên trung tính. Khả năng phương tiện vận động, trên đầu chát cao đuôi ngựa, thoạt nhìn giỏi giang lại xoái khí, đồng thời quan sát kỹ lưỡng phòng trong người nói. Ngươi kêu, Hàn Cảnh, ngươi không phải là khát nước rồi. Nói chuyện đồng thời biểu tình có chút kỳ quái, tuy rằng người chơi lẫn nhau chi gian mới gặp khi liền đã giới thiệu quá, nhưng không đại biểu một lần là có thể nhớ rõ mọi người tên. Nàng có thể nhớ kỹ Hàn Cảnh vẫn là bởi vì người này ngay từ đầu cùng Diêm Hình không đối bàn. Rất là dẫn nhân chú mục, Hàn Cảnh lúc này một tay lôi kéo Bạch Y nữ tử. Một tay bưng chén trà. Theo lý thuyết tiến vào người hẳn là kinh ngạc hắn cùng nữ tử quá mức thân mật mới đúng. Như thế nào sẽ lực chú ý đặt ở chén trà thượng? Nghĩ vậy một chút, Hàn Cảnh bỗng nhiên hướng một bên nhìn lại. Lúc này từ đâu ra cái gì Bạch Y nữ tử? Phòng trong từ đầu đến cuối như là chỉ có hắn một người dường như. Cảnh vật chung quanh cũng đã xảy ra biến hóa. Cũ nát bất kham, nóc nhà thậm chí có đại diện tích mái ngói bóc ra. Vừa rồi hết thảy đều là ảo giác sao? Trình yếu chính là, hắn rõ ràng đến bây giờ đều có rất đồ vật xúc cảm. Hàn Cảnh giơ tay vừa thấy. Bàn tay đại con rán bị hắn gắt gao nắm, mà một cái tay khác thượng chén trà cũng thiếu cái khẩu tử. Bên trong là tiểu trùng cùng vần đục thủy chất hỗn hợp. Nhìn qua cực kỳ ghê tởm, cho dù Hàn Cảnh lá gan không nhỏ. Lúc này cũng kinh hô một tiếng, bỗng nhiên đem trong tay con rán cùng chén trà ném xa. Mông hạ ngồi cũ nát ghế dựa như là rốt cuộc hoàn thành chính mình sứ mệnh. Ầm ầm sập, Hàn Cảnh không hề hình tượng té ngã trên đất. Lại hét to một tiếng, loại này ghế dựa chính là cái đinh đinh lên, trong đó một cái gì sắt đinh sắt thẳng tắp cắm vào hắn tả nửa bên trên mông, cái gì kêu họa vô đơn. Chí, Hàn Cảnh nhịn xuống đau đớn duỗi tay đem cái đinh rút ra. mặt trên còn có vết máu, cửa chạm một đôi nữ hài trên mặt biểu tình đều là một lời khó nói hết. Thoạt nhìn đau quá bộ dáng, nhưng Hàn Cảnh căn bản không rảnh lo điểm này như tiểu thương. Bò dậy khập khiễng liền hướng ngoài phòng chạy, đỡ bên đường tụ liền dùng sức phun, vừa rồi kia mang sâu nước đục hắn cư nhiên uống lên. Nôn, mẹ nó, tưởng hắn từ trước đến nay thuận buồm xuôi gió A cấp tinh thần lực giả. Hôm nay một ngày cư nhiên đều ở bị té nhào, đầu tiên là gặp được Diêm Hình bị nghiền áp, lúc này lại bởi vì nhất thời nổi lên sát tâm uống xong cái gì ngoạn ý nhi. Hàn Cảnh phun xong sau vẫn luôn mặt âm trầm, vừa rồi gặp được sự hắn tuyệt không sẽ cùng bất luận kẻ nào nói. Gần nhất mất mặt, thứ hai dựa vào cái gì liền chính mình có hại. Những người khác nếu là lầm sấm nơi đây cũng đến nếm thử chung thủy tư vị nhi. Nghĩ như vậy hắn lại tiếp theo phun đi, nắng gắt hạ. Ai cũng không phát hiện một bài thi nữ tử đứng ở nơi xa tĩnh tĩnh nhìn về phía Hàn Cảnh. Sắc tự trên đầu một cây đao, này đao còn không rơi xuống đâu. Ngủ chưa 2 giờ tả hữu, Thẩm Bân đánh ngáp từ Diêm Hình trong lòng ngực tỉnh lại. Mới đầu còn có chút ngốc, cả người lười biếng không nghĩ nói chuyện tiếp tục dựa vào nhân gia trong lòng ngực 10 phút sau. Thẩm Bân mới chậm rãi mở miệng hỏi, ôm ta cánh tay toan sao? Diêm Hình bình tĩnh trả lời hai chữ, không toan, Thẩm Bân không tin. Từ hắn trong lòng ngực xuống dưới, hơi xấu hổ phải cho Diêm Hình xoa bóp cánh tay, người sau vốn dĩ tưởng cự tuyệt, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống, này liền cùng một con tiểu nãi miêu đứng ở nhân thân. Thượng dẫm hai chân giống nhau, nói cái gì mát xa lực đạo, nhẹ không biên nhi, nhưng thị giác thượng sảng a. Hắn thậm chí còn chủ động nâng lên cánh tay đưa cho nhân ra, theo sau Diêm Hình nhịn không được lâm. Vào trầm tư, chính mình giống như cùng Thẩm Bân ở chung phương thức có chút không thích hợp. Nhưng hắn thật sự, hảo đáng yêu, mà một bên mèo đen tắc chỉnh hình chữ đại. Ra, chính diện hướng về phía trước ngủ ở trên sàn nhà, thoạt nhìn quỷ dị thực, phía trước đề phòng qua đi cái gì cũng chưa phát sinh. Nó liền khống chế không được chính mình ngủ thành như vậy, Thẩm Bân vừa lúc ly nó không xa. Lúc này duỗi riêu chạm chạm mèo đen, không nghĩ tới mèo đen phản ứng rất lớn. Nháy mắt trên mặt đất lăn hai vòng bò dậy liền hướng góc toàn, Thẩm Bân. Ngoặc kép, đồng dạng đã sớm chú ý tới mèo đen khác thường Diêm Hình. Ngoặc kép, Thẩm Bân thở dài, xuất hiện đi, xem đem ngươi nhát gan, ngươi này tư thế ngủ. Ta chỉ là muốn thử xem sống hay chết mà thôi, có thể mang theo Thẩm Bân đi hướng các thế giới khác. Tưởng cũng biết khẳng định không phải cái gì đứng đắn mèo đen. Nó nghe được lời nói sau thường phục làm dường như không có việc gì từ góc chui ra tới. Chậm gì gì hướng về phía Thẩm Bân miêu tương đương một tiếng. Tựa như vừa rồi nhát gan sợ chết mất mặt không phải nó giống nhau, có thể nói phi thường da dày, bất. Qua đối với mèo đen tới nói nhất da dày chẳng lẽ không phải nó trói định ký chủ Thẩm Bân sao? Không chỉ có đôi soái ca lì lợm la liếm, còn có mặt mũi kêu lão công. Diêm Hình đã sớm chú ý tới mèo đen có chút không giống người thường. Rốt cuộc có thể đi theo Thẩm Bân cùng nhau từ trước thế giới đi vào thế giới này, cho nên hắn lúc này đi nhanh hướng mèo đen đi đến. Ánh mắt nhíu lại, sợ tới mức mèo đen một lần nữa chui vào góc. Thẩm Bân vội vàng mở miệng. Diêm Hình, ngươi làm gì? Một sốt ruột liền ca đều không gọi. Rốt cuộc nếu mèo đen xảy ra chuyện, hắn chẳng lẽ muốn vĩnh viễn bị nhốt tại đây thế giới thôn trang nhỏ. Miêu tương đương, mèo đen ý đồ hướng Thẩm Bân cầu cứu, Diêm Hình lạnh lùng nói. Mèo đen thực khả nghi, một bộ muốn xử lý rớt nó bộ dáng, Thẩm Bân chạy nhanh giải thích nói. Này nhiều nhất là đồng đội, từ nhỏ vẫn luôn bồi ta. Túng đã chết, nếu là nguy hiểm nói sớm đã có cơ hội hại ta mấy trăm lần. Cho nên Diêm ca ngài thủ hạ lưu tình bái. Ngoặc kép, hết chương.